con nấp cũng không nấp được. Tôi như thế nào cũng được, chỉ cần anh ta không phát hiện ra Tiếu Tiếu là được. Mã Thiên Xích vừa nghe xong thì liền cau mày. Em thế nào cũng được sao? Nếu như Lục Hy bảo em quay lại với anh ta, em cũng thế nào cũng được sao? Anh biết tôi không có ý này mà. Tôi chỉ muốn đặt con lên hàng đầu mà thôi. Bây giờ đã đến lúc này rồi, cô căn bản là không quan tâm đến mình như thế nào nữa. Tôi hy vọng lúc em nói những lời này, em có thể suy nghĩ tới cảm xúc của tôi một chút. Người đàn ông nhíu mày, trong ngữ khí còn mang theo một sự cô đơn không nói nên lời. Thẩm Dĩnh có chút áy náy. Kể từ lúc xảy ra chuyện đó ở hành lang, hai người khi ở riêng với nhau đều có chút gì đó kỳ lạ. Rõ ràng là không có gì thay đổi cả, nhưng lại có một cảm giác gì đó không thể nói rõ ràng được. Mã Thiên Xích, tôi... Cô muốn nói gì đó nhưng lại bị ngắt lời. Là vấn đề của tôi, em không cần phải giải thích. Anh nói xong thì liền cúi đầu xem văn kiện. Thật ra anh không hề xem vào một chữ nào cả. Toàn bộ sự chú ý của anh đều nằm trên người cô. Phải, không phải là vấn đề của cô. Từ trước đến giờ cô chưa từng nói là cô thích anh. Chỉ là anh muốn đối tốt với cô mà không cần bất cứ hồi báo nào mà thôi. Cho nên không thể trách ai được. Kể từ khi rời khỏi phòng bệnh ngày hôm đó, Lục Hy giống như là đột ngột biến mất vậy. Liên tiếp mấy ngày đều không thấy xuất hiện. Thẩm Dĩnh thậm chí còn tưởng là những gì đã xảy ra trước đó chỉ là ảo giác thôi. Hôm nay cô lái xe đến công ty vào sáng sớm, trong tay vẫn còn một số chuyện tương đối khó nhằn mà cô phải đích thân xử lý. Sau khi xử lý chuyện này xong, cô định sẽ nghỉ ngơi một thời gian để ở bên cạnh con, nếu không thì cô không thể yên tâm công việc được. Thẩm Dĩnh đang phân phó công việc cho Lily và những người phụ trách ở trong văn phòng. Trong lúc đang tập trung tinh thần thì đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp. Trong đó còn có tiếng ngăn cản của cô tiếp tân. Thật xin lỗi, bây giờ Susan đang họp. Nếu anh không có hẹn trước thì tạm thời không thể vào được. Để lát nữa khi cuộc họp kết thúc thì tôi sẽ thông báo cho anh. Làm phiền anh đợi ở phòng khách một lát. Bây giờ tôi phải gặp cô ta ngay lập tức. Thanh âm thô lỗ đầy lửa giận của người đàn ông vang lên, cho dù cách bởi cánh cửa cũng không hề giảm đi uy lực. Xin lỗi anh thật sự không thể vào được. Chúng tôi có quy định... Quy định của các người đều là cái rắm chó, một chút tác dụng cũng không có, tôi không tin. Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, Thẩm Dĩnh nhìn thấy cánh cửa văn phòng bị một sức lực vô cùng lớn đẩy ra. Cánh cửa đâm sầm vào tường, khiến cho lớp sơn trên tường cũng phải rơi xuống, để lại một dấu vết không hề nhẹ. Tất cả mọi người đều nhìn qua bên đó. Davy với khuôn mặt đỏ bừng, mang đầy nộ khí, đứng trước cửa văn phòng. Dưới sự sững sờ của mọi người xung quanh, anh ta dùng một cách không thể nào thô lỗ hơn, cánh tay to lớn vươn qua bàn làm việc, túm lấy cổ áo của Thẩm Dĩnh. Anh ta không nói không rằng mà lôi cô đi ra ngoài. Đến cổng công ty, anh ta tiến sát rồi trừng đôi mắt hung hãn nhìn Thẩm Dĩnh. Còn khốn, cô nói là sẽ thưa kiện giúp tôi, nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì. Tôi nghe nói là vụ này đã thay đổi người phụ trách rồi, nhưng cô không hề nói với tôi tiếng nào cả. Sao đây? Là do tiền phí thuê luật sư của ông đây không cao bằng người khác, cho nên cô mới lén lén ra quyết định hạ lưu này, có đúng không? Người đàn ông ngoại quốc thường có thân hình cường tráng, nhìn bộ dáng anh ta nhướng mày lên, mắt trợn to, lỗ mũi nở to ra, nước miếng phun ra như mưa. Thẩm Dĩnh không thể phủ nhận rằng vào giờ phút này đây, cô vô cùng thất vọng về người đàn ông này. Giống như là khi bạn chấp nhận là một chuyện mà bất kỳ ai cũng không dám làm, hơn nữa là còn thật tâm thật ý đổ công sức ra làm, nhưng người đó lại quay lại mắng bạn. Cô đã chịu đựng nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy, không phải chỉ là vì tiền phí luật sư của Davy. Trong các công ty luật ở thành phố này, đối với một vụ án phức tạp, tỷ lệ thắng thấp và quá trình khó nhằn như vụ của Davy thì chỉ có cô mới đưa ra một mức giá thấp như vậy mà thôi. Chắc anh đã quên là tôi yêu cầu sau khi anh thắng kiện mới phải trả tôi các khoản phí thuê luật sư còn lại. Còn lần trước, số tiền tôi thu của anh chỉ là khoản phí cơ bản mà thôi. Thanh âm của Thẩm Dĩnh vẫn còn rất bình tĩnh, càng là trong lúc như thế này thì cô càng không được hoảng loạn. Cũng chính là nói, cái mà bây giờ anh cho là phí thuê luật sư đã chi trả cho tôi kia cũng chẳng có bao nhiêu cả. Nhưng nếu vụ kiện thắng thì cô sẽ có một khoản phí thuê luật sư rất khách quan. Sắc mặt của Đa Vi ửng đỏ, cũng không biết là vì phẫn nộ hay là chột dạ nữa. Thẩm Dĩnh mỉm cười, tuy rằng cổ của cô bị siết có chút đau. Anh đi hỏi các văn phòng luật sư khác đi, xem có ai đồng ý nhận án của anh không. Đừng nói là 30%, mà 10% thắng cũng không có nữa. Đa Vi bị cô nói đến nghẹn họng, bởi vì mỗi một chữ mà Thẩm Dĩnh thốt ra đều là sự thật. Lúc đầu cũng là vì anh ta không còn đường nào để đi nữa, cho nên mới đến tìm bọn họ. Hơn nữa là khoản phí mà bọn họ đưa ra cũng rất hợp lý, giống như là đang giúp anh ta thưa kiện một cách miễn phí luôn vậy. Anh ta luôn luôn rất cảm kích Thẩm Dĩnh, thái độ cũng vô cùng phối hợp. Nhưng hôm nay, khi nghe có người nói vụ án đã được thay người phụ trách, anh ta lập tức sụp đổ. Đây là lý do của cô có đúng không? Là do tiền của tôi ít sao? Cô có biết là tôi đã trông đợi vào cô nhiều như thế nào không? Cô có thấy có lỗi với sự kỳ vọng của tôi không? Đa Vi càng nói càng kích động. Cô chính là một tên lừa gạt. Cô lừa tôi. Tôi lừa anh thì có ích gì chứ? Thẩm Dĩnh cảm thấy con người khi tức giận lên thật đúng là không còn lý trí gì nữa. Đạo lý gì chứ? Cái gì cũng không thể nghe lọt tai được. Chỉ nghĩ coi mình mất đi thứ gì, chỉ có thể nghĩ tới lợi ích của mình mà thôi. Những người trong văn phòng đã phản ứng lại và gọi nhân viên bảo vệ ra cửa. Hai người đàn ông mặc đồng phục màu đen cầm lấy dùi cui điện đi về phía này. Sắc mặt của Davi lập tức trở nên khó coi. Anh ta còn tưởng là mình bị đè xuống đất để khống chế, nhưng không ngờ Thẩm Dĩnh lại lên tiếng dừng bước của đối phương. Calm down, I'm fine. Davi có chút bất ngờ. Bây giờ đã ở trong tình cảnh này rồi mà cô ấy lại... Thẩm Dĩnh đưa tầm mắt của mình nhìn về phía Davi. Tôi biết tâm trạng hiện tại của anh, cũng hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy. Nhưng tôi hy vọng anh có thể hiểu một chút. Những công sức và tâm huyết mà tôi đã bỏ ra vì vụ án này nhiều hơn bất kỳ ai. Cho dù là cuối cùng có thắng hay là thua, thì tôi cũng sẽ làm hết sức mình để được kết quả tốt nhất. Còn nếu anh cứ tiếp tục làm loạn, thì tôi cũng không ngại biến những lời anh vừa nói thành sự thật đâu. Lời của cô đã khiến cho Davi ngây người rồi. Bên cạnh cũng đang có không ít người vây xem. Ai ai cũng nghĩ Thẩm Dĩnh sẽ tức giận, nhưng cô không có. Từ đầu đến cuối cô đều rất lý trí, rất khách quan. Surin. Davi sững sờ và buông tay ra. Anh ta đột nhiên xấu hổ vì hành vi của mình. Tiếng còi báo động từ xa tiến đến. Hai chiếc xe cảnh sát đậu cạnh nhau trước cổng công ty. Sau đó có hai cảnh sát bước xuống. Sau khi hỏi thăm vấn đề xong thì liền đưa Davi đi. Thẩm Dĩnh không biết là ai đã báo cảnh sát. Cô cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa. Cô cứ như vậy mà nhìn chiếc xe cảnh sát đưa Davi rời khỏi. Lily lo lắng nhìn cô. Cô không sao chứ? Không sao, chúng ta vào trong thôi. Những người tụ tập ở trước cổng công ty cũng lần lượt rời khỏi. Nhưng không biết rằng trong một chiếc ô tô màu đen đang đậu ở đó trong một góc đối diện đường kia, người đàn ông cầm lấy điện thoại và cung kính báo cáo. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lục, đã báo cảnh sát theo lời căn dặn của ngài rồi. Cảnh sát đã đưa Davi đi. Cô Thẩm cũng không có tổn thất gì hết. Bây giờ đã vào trong rồi. Bên đầu dây bên kia, Lục Hy nhìn vào chậu cây xanh tươi tốt bên tay mình. Năm ngón tay thon dài dần dần cầm lấy bình phun nước, bộ dáng hở hững phun vào vài giọt nước. Cậu tiếp tục canh giữ ở đó. Sau khi tan ca, theo cô ấy về chỗ ở, sau đó báo địa chỉ cụ thể cho tôi. Nhớ là không được để lộ. Vâng, Tổng Giám đốc Lục. Sau khi Thẩm Dĩnh về văn phòng, phần cổ của cô đã đỏ ửng cả lên. Lily bôi một ít gel lên cho cô nên cũng đã đỡ một chút. Cô giao phó các nội dung công việc, sau đó giao cho mọi người một cách rõ ràng, cuối cùng là mở một cuộc họp toàn thể. Lúc kết thúc thì cũng đã gần 5 giờ chiều rồi. Cô phải vội về để nấu cơm cho Thẩm Tiếu, cho nên đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra lấy xe. Trên đường về, thỉnh thoảng có người gọi tới, hầu hết đều là điện thoại công việc. Có phần nhỏ là liên quan đến Thẩm Tiếu. Kể từ lần tai nạn trước, cô lái xe đã cẩn thận hơn rất nhiều. Lúc nghe điện thoại, đều là dùng tai nghe Bluetooth của xe. Cô cẩn thận dè dặt suốt cả hành trình, cũng về đến căn hộ. Đây là một nơi ở dưới danh nghĩa của Mã Thiên Xích, hoàn toàn ngược hướng với nơi ở trước đây của cô sống, cách nhau đến hơn 20 cây số. Cô lái xe vào gara dưới tầng hầm. Lúc nhìn vào kính chiếu hậu, thì cô đột nhiên phát hiện một chiếc xe sang trọng màu đen, trái tim cô khẽ run lên. Cô nhìn vào nó một lần nữa, nhưng chiếc xe đó đã lái đi rất nhanh, giống như thể chỉ là đi ngang qua thôi vậy. Thẩm Dĩnh đỗ xe tại vị trí xong xuôi, cô thở dài rồi lắc lắc đầu. Có thể là do gần đây cô quá căng thẳng rồi. Sau khi nhận được địa chỉ mới của Thẩm Dĩnh, Lục Hy lập tức lái xe từ biệt thự đi đến đó. Đúng lúc lại gặp phải giờ cao điểm, chiếc xe bị kẹt ở giữa dòng xe cộ, thật khiến đáy lòng anh bực bội. Lúc này chiếc điện thoại đang để bên cạnh chợt vang lên, là thư ký ở công ty gọi tới. Chuyện gì vậy? Nghe khẩu khí của người đàn ông không vui, đáy lòng của thư ký cũng phập phồng lo lắng. Anh ta khó xử nói. Tổng giám đốc, xin lỗi đã gọi điện làm phiền ngài. Là như vậy, lúc nãy cô Hoàng Tử Nhu có tới nói là muốn tìm ngài. Bây giờ tan ca rồi mà cô ấy cũng không chịu đi. Ngài xem... Nói với cô ta là tôi không rảnh. Lục Hy vô cùng khó chịu, nghĩ đến người phụ nữ âm hồn không tan đó là lại thấy phiền. Sau này đừng cho vào nữa. Thư ký như được ban lệnh ân xá. Vâng, Tổng Giám Đốc. Thật ra, bọn họ cũng không muốn cô Hoàng này tới, bởi vì bọn họ đều biết thái độ của ông chủ bọn họ đối với cô ta như thế nào. Mỗi lần cô ta tới là mọi người đều gặp rắc rối. Nhưng mà lần này, ông chủ đã lên tiếng, sau này không còn cần phải cẩn thận dè dặt nữa rồi. Hoàng Tử Nhu đứng phía sau, không đợi được nữa mà hỏi, anh ấy nói thế nào? Tổng giám đốc nói, sau này cô Hoàng không cần đến đây nữa. Thái độ của thư ký rất tốt, không có chút kiêu ngạo hay là coi thường cô ta gì cả. Nhưng mà sau khi nghe được lời này thì sắc mặt của Hoàng Tử Nhu liền xị xuống. Tôi không tin, anh ấy không thể nói như vậy được. Trước đây bọn tôi luôn gặp nhau ở công ty mà. Cô Hoàng, tôi cũng chỉ là một thư ký thôi, tôi làm sao mà gạt cô được. Cô cũng đừng làm khó chúng tôi nữa. Nếu như cô không tin thì cứ việc gọi cho Tổng Giám Đốc. Sắc mặt của Hoàng Tử Nhu càng khó coi hơn. Nếu như cô ta có thể liên lạc được với Lục Hy thì còn cần gì đến công ty nữa chứ, để bị đóng cửa không tiếp. Lửa giận của cô ta không có chỗ nào để trút, nhìn trái nhìn phải cũng chỉ có thể trút lên người nhân viên mà thôi. Cái loại thư ký như anh tiếp đãi khách kiểu gì vậy? Ăn nói như vậy đó hả? Sớm muộn gì cũng phải bị sa thải thôi. Thư ký thật không hiểu, anh không cảm thấy là thái độ của mình vừa nãy có vấn đề gì cả. Ngữ khí của anh lúc này đã có chút cứng rắn hơn. Không thể làm hài lòng cô Hoàng là vấn đề của tôi. Nhưng tôi có bị sa thải hay không thì e là không phải do cô Hoàng nói là được. Mỗi một người làm việc nghiêm túc đều không muốn người khác cứ mở miệng ra là nói mấy lời này. Cũng không biết là do EQ của cô Hoàng này thấp hay là do con người đã luôn luôn khinh thường người khác rồi nữa. Hoàng Tử Nhu cũng hết cách, đành phải hậm hực rời đi. Trong thang máy, nhìn vào người phụ nữ mặc váy, trang điểm xinh đẹp trong gương, muốn có body thì có body, muốn có khuôn mặt, có khuôn mặt. Có không biết bao nhiêu người đàn ông muốn có được cô, vậy mà cái tên Lục Hy này lại không biết lĩnh tình. Nói là trong lòng có người khác rồi sao? Là người đã chết đó sao? 5 năm rồi, cô ta không tin là người đàn ông này chưa đụng vào người phụ nữ khác. Nghĩ như vậy, đáy lòng của Hoàng Tử Nhu càng bất ổn hơn. Gần đây cô ta thấy mình đã bị thăng trầm rất nhiều. Một người phụ nữ không có tình yêu thì sẽ rất dễ dàng bị khập khiễng. Khi thang máy đến tầng trệt, cô ta ngồi vào trong xe, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho Hoa Hoa công tử. Tối nay có rảnh không? Hẹn ở Hồng Đình. Khi Lục Hy đến địa chỉ đó thì đã gần 7 giờ tối. Anh đưa mắt nhìn vào khu chung cư được xây dựng tinh tế ở trước mặt. Đây là một khu vực giàu có nổi tiếng, giá mỗi mét vuông còn đắt hơn cả biệt thự. Có rất nhiều người giàu có hoặc có thân phận ở địa phương đều sẽ chọn mua nhà ở đây. Chiếc xe của anh không thể vào nên anh chỉ có thể đậu xe ở bên đường đối diện. Nghĩ đến Thẩm Dĩnh và con đang ở trong một căn nhà sáng đèn trong đó, cho dù chỉ có nhìn như vậy thôi thì anh cũng cảm thấy đáy lòng mình rất ấm áp rồi. Muộn như vậy rồi, không biết mẹ con cô ấy đã ăn cơm chưa? Đã ăn những gì? Có ăn no không? Người đàn ông lấy ra một hộp thuốc lá từ trong ngăn kéo, sau đó anh lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa lên, làn khói trắng từ từ lan ra. Anh mở cửa sổ xe để cho gió đêm cuốn khói đi. Trước đây khi họ sống cùng với nhau, lúc đó không còn ai khác nữa, chỉ có hai người bọn họ. Mỗi ngày trên đường từ công ty về nhà chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Lục Hy. Vừa đẩy cửa ra, anh liền thấy cô đứng trong bếp rửa tay và nấu súp. Nhìn thấy cô mỉm cười bước tới cầm lấy chiếc cặp ở trong tay anh, nhìn thấy cô chủ động đứng nhón chân lên hôn anh. 5 năm rồi, mọi hình ảnh đối với anh vẫn còn rất rõ ràng, Chỉ tiếc là bây giờ những hình ảnh đó lại để cho một người đàn ông khác nhìn thấy. Thật ra, trong lòng anh rất rõ mối quan hệ giữa cô ấy và Mã Thiên Sích căn bản là không phải như cô ấy nói, không phải là bạn trai bạn gái gì cả. Những biểu hiện của cô khiến anh càng tiếp xúc thì càng cảm thấy không đúng. Bộ dáng của cô ấy khi yêu một ai đó, anh là người hiểu rõ nhất. Thái độ của cô ấy dành cho Mã Thiên Sích rất khác, nhưng nó cũng không phải là yêu. Nghĩ đến đây, trước mắt Lục Hy lại chợt lóe qua bộ dáng khi cô hùng hồn nói mình không yêu anh nữa. Cô đã yêu người khác rồi, vừa đáng ghét lại vừa đáng giận, nhưng lại rất hợp ý anh. Cách nhau bởi đại dương bao la, bọn họ cách nhau xa như vậy. Nếu như lần này anh không đến nước Anh, thì có phải là cả đời này anh cũng không gặp được cô nữa, có đúng không? Nghĩ đến khả năng này là Lục Hy lại không nhịn được mà cười khổ. Thật ra khao khát của anh cũng chẳng cao xa gì. Anh chỉ hy vọng cô còn sống rồi một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng khi gặp rồi, anh lại không khống chế được mình nữa. Anh càng muốn nhiều hơn nữa. Tất cả những sự tham luyến này đều là vì tình yêu bất diệt của anh dành cho cô. Lục Hy cũng không biết mình đã ở trong xe bao lâu rồi nữa. Chiếc hộp thuốc lá lúc bấy giờ chỉ còn lại một nửa. Anh cứ rít điếu thuốc và nhìn về khu chung cư ở kia, tưởng tượng xem Thẩm Dĩnh và con anh đang làm gì, thậm chí còn tưởng tượng ra hình dáng của con nữa. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này thì cho dù chỉ có một mình anh ở trong xe, anh cũng cảm thấy không cô đơn chút nào. Có lẽ là do ông trời dù lòng thương xót, ông trời không muốn nhìn thấy anh dằn vặt mình như vậy. Vào lúc Lục Hy chuẩn bị rời đi, ở ngay cửa chung cư, một bóng ảnh cao dắt theo một bóng ảnh nhỏ xuất hiện. Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi tối, khu người giàu này vô cùng yên tĩnh, chỉ một ánh mắt lia qua liền có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Lục Hy cảm thấy như máu mình đang trào ngược lên vậy. Cái bóng ảnh nhỏ nhắn đó có thể khuấy động tất cả cảm quan của anh. Anh không vội bước xuống xe mà đợi đến khi Thẩm Dĩnh và đứa trẻ đi đến bên đường này rồi mới mở cửa bước xuống. Thẩm Dĩnh vốn định đưa Thẩm Tiếu đến siêu thị gần đây để đi dạo, thuận tiện mua một chút đồ. Bé con này cả ngày vẫn chưa được ra ngoài nên không thể để bé cứ buồn tẻ ở trong nhà được. Hai mẹ con đang đi thì đột nhiên phát hiện một bóng ảnh đang bước nhanh đến chỗ bọn họ từ đằng sau. Cô theo bản năng quay người lại và kéo Thẩm Tiếu ra sau lưng mình. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của người đến, cô lập tức đứng sững lại. Lục Hy, sao anh lại ở đây? Đôi con người của người đàn ông lúc này trông còn đen hơn cả màng trời đêm đằng sau lưng anh nữa. Ánh mắt sắc bén lia đến người cô một lát, sau đó rời khỏi và chậm chậm rơi trên một nơi nào đó ở đằng sau lưng cô. Thẩm Dĩnh quá rõ ràng anh là đang nhìn cái gì. Cả người cô chợt lạnh toát, bước chân loạng choạng, dường như là đứng không vững nữa. Tránh ra! Thanh âm anh cứ như là tiếng vang vọng lại trong một hẻm núi sâu vậy. Sắc mặt của Thẩm Dĩnh lúc này không còn chút huyết sắc. Bàn tay cô nắm lấy tay của Thẩm Tiếu càng chặt hơn nữa. Đáy lòng cô thầm tính toán cơ hội để chạy thoát. Nhưng thật bi thương là không thể nào. Anh đã tìm đến tận đây rồi. Anh chặn cô và Thẩm Tiếu ở tại đây rồi. Vậy thì làm sao có thể để cho bọn cô đi mất nữa chứ? Đằng sau lưng của người phụ nữ, Thẩm Tiếu đưa đôi mắt to to nhìn qua mẹ mình rồi lại nhìn qua ông chú lạ lẫm kia. Dường như bé cũng cảm thấy được bầu không khí có chút không đúng. Bé cất giọng nhỏ tiếng, có chút rụt rè hỏi: Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Thẩm Dĩnh vô cùng hoảng loạn khi nghe thấy giọng của Thẩm Tiếu. Cô đang không thể nào kìm nén sự sợ hãi này. Mẹ không sao. Nửa khuôn mặt của Thẩm Tiếu đều nấp sau lưng của Thẩm Dĩnh. Chú này là ai vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.